Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, ta có bạn trai. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cạnh chế. Hạ Vũ ăn uống no nê sau này, tứ ngưỡng bát xoa dựa vào ghế, trong mắt hơi liếc về hướng Chu Băng Băng tinh xảo mặt đẹp. Ánh mắt nghiền ngẫm, tràn đầy vẻ giảo hoạt, hắn trên mép vểnh lên, nói, ăn cho ngon đầy đủ, ta phải đi ra ngoài đi bộ một chút, có giúp cho tiêu hóa thức ăn, người đi đâu, ta cũng phải đi. Chu Băng Băng ngẩng đầu lên cười miễn cưỡng nói. Hạ Vũ quay đầu nghẹo đầu nhìn nàng, thần giác khẽ nhếch, buộc vòng quanh nghiền ngẫm nụ cười, chép miệng, chỉ hướng thu thập chén cơm ra ra. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Chu Băng Băng trong lòng ngầm hận Hạ Vũ cái này phối hợp cầu, lại muốn để cho mình thu thập chén đũa. Nhất thời trong lòng tràn đầy oán khí, cảm thấy cái này thì sẽ khi dễ mình. Bất quá nàng vẫn là đứng dậy nói, Hạ gia gia ngươi nghỉ ngơi đi, những chuyện này ta làm là được. Ha ha, không có chuyện gì liền cùng Vũ Nhi cùng đi chơi đi, đừng tìm nghe hắn. Điểm nhỏ này sống vừa mệt không tới ta đây. Hạ Trung Nghĩa nhìn Hạ Vũ ăn uống no nê, nằm ở trên ghế đưa vươn người, một bộ đại gia hình dáng, còn muốn đem hiểu chuyện Chu Băng Băng làm nha hoàn khiến cho khá là không biết làm sao, cười một tiếng. Ha ha, Hạ Vũ nằm ở cái ghế cũng là không nhịn được bật cười. Cảm thấy Chu Băng Băng cô nàng này, có lúc vậy gắng gượng ngu. Bất quá dưới mắt Hạ Vũ đột nhiên làm lên cao to dáng người, chuẩn bị đi bên ngoài đi bộ một vòng. Chu Băng Băng thầm hận, bất quá trong lòng tò mò Hạ Vũ đi ra ngoài làm gì. Quỷ tiền xui khiến đi theo ra ngoài, hai người đi sóng vai, đi ở nông thôn tiểu đạo, nhìn ven đường phát ra sinh cơ dồi dào màu xanh lá cây. Hạ Vũ khom người hái được một đóa màu hồng tiểu hoa. Ngón tay khơi màu bên tai nàng xốc xếch màu đen mái tóc. Chu Băng Băng giật mình, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hạ Vũ, hừ lạnh nói, đứa nhỏ, ngươi muốn làm gì, ta nói cho ngươi, đừng lấy là trời hắc, liền có thể đối với ta làm bậy. Ta có bạn trai, đưa ngươi đóa hoa, thuận tiện nói cảm ơn ngươi chiếu cố ra ra ta. Coi là ta thiếu ngươi một cái ân huệ, bất luận làm thế nào chuyện cũng có thể. Hạ Vũ quay đầu đột nhiên nói như thế một câu, ánh mắt nhìn chăm chú nàng giống như tinh điêu tế trác tinh xảo mặt đẹp, tràn đầy chân thành ý. Cái này ngược lại để cho Chu Băng Băng sững sờ tại chỗ. Bất quá khóe miệng nàng vi kiều, như nở rộ bách hợp, cười xinh đẹp một tiếng. Không có vấn đề nói, không cần cảm tạ à, một cái nhấc tay mà thôi. Nếu như cảm ơn, liền đem tối hôm qua ta và ngươi đánh cuộc điều kiện xóa đi hết là được rồi. Ừ, Hạ Vũ quay đầu lại kinh ngạc nhìn nàng một cái. Cô nàng này tựa hồ không giận mình à, ban ngày mình nhưng mà đem nàng giận quá chừng. Dưới mắt Chu Băng Băng cũng có thể thản nhiên xử chi. Rất rõ ràng chính là thuộc về không nhớ thù cái loại đó. Chỉ cần không phải làm ra quá mức đả thương người sự việc, Chu Băng Băng loại người này căn bản sẽ không để ở trong lòng. Ngay tại hai người trầm mặc lúc này yên lặng trong màn đêm, đột nhiên u mơ hồ truyền tới từng tiếng phụ nhân tiếng kêu khóc. Ừ, gì thanh âm? Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Bên tai truyền tới từng tiếng kêu khóc, nhất thời đứng dậy hướng nguồn gốc âm thanh đi tới. Chu Băng Băng rõ ràng cũng nghe được liền tiếng kêu khóc, mặt đẹp có chút khẩn trương. Dẫu sao ở đêm khuya tối thui, nghe được phụ nhân tiếng kêu khóc, nhất định thẩm phải hoảng. Lập tức, nàng tay nhỏ bé chặt chẽ bắt Hạ Vũ cánh tay, nói, cái đó Hạ Vũ, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi. Thanh âm này có chút lạnh người à, không sợ, chúng ta đi xem. Hạ Vũ đứng dậy mang theo có 102 tự tin. Bước dài, xuyên qua hai dãy phố, đi tới thanh âm huyên náo đất, là một cái xã ở giữa tiểu viện. Hôm nay uy vũ tất đỏ cửa rộng mở, vùng lân cận tất cả các hương thân cũng vây quanh, rối rít kẹt ở cửa. Đầu người chen chen tranh nhau xem náo nhiệt, bất quá trong đám người, không biết ai kêu một giọng, cũng để cho à, lão hạ đầu tới, mau để cho hắn đi vào nhìn một chút, đây là người, thật tốt người, sao lại đột nhiên không được đây, đám người nhất thời truyền ra một hồi xôn xao, lập tức cho một vị cõng nhỏ cái hòm thuốc tóc trắng cụ già rộng mở con đường. Sắc mặt cung kính mời hắn đi vào, đồng thời Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua vẻ hiếu kỳ, trong ngực ôm thật chặt Chu Băng Băng thân thể mềm mại. Cưỡng ép chen vào, đi tới nơi này chỗ tiểu viện bên trong, ngay tức thì sắc mặt ngưng trọng, đây là một cái ngọn tiêu chuẩn chính xác bốn phương viện tử. Dựa theo dân quê sai lầm tập tục, theo sóng bập bềnh xây dựng mà thành nhà. Ngồi bắc hướng nam, nhưng là nào ngờ, mỗi người năm mạng đều là bất đồng. Ngồi bắc hướng nam nhà, đối với một nhóm người mà nói, tuyệt đối không phải phúc trạch, mà là hung trạch. Hạ Vũ thuở nhỏ cuộc sống ở đạo quan bên trong, đối với giữa trời đất âm địa hình thành sát khí, có dũng khí tiên thiên tính bén nhạy cảm, nơi này chính là người thường sau khi đi vào cũng biết cảm giác một hồi âm lãnh, lập tức Hạ Vũ bắt đầu ở sân chung quanh khắp nơi đi đi lại lại. Sau lưng sát theo thần sắc khẩn trương Chu Băng Băng, khi nhìn đến sân phương bắc chở trồng một viên sinh trưởng rậm rạp cây liễu. Nhất thời mày kiếm hơi nhíu, cây liễu thuộc âm, có tụ sát hiệu quả. Trong đó cây liễu, cây dâu, cây hòe, đại diệp dương, đắng luyện càng bị một ít người thành là năm lớn quỷ cây. Mà ở Hà Nam phong thủy tập tục trong lại là có trước không trồng tang, sau không trồng liễu, làm viện không trồng quỷ vỗ tay cùng tục ngữ. Trong đó nhưng mà có rất sâu con đường, người nếu như nhiều đắn đo mấy lần là có thể phát hiện bên trong con đường. Mà dưới mắt Hạ Vũ sắc mặt hơi ngưng trọng, nhìn cái nhà này tránh đông phương phương vị, một viên dưới cây liễu phủ đầy màu đen nước dơ, nơi này trở thành cả viện thấp nhất hoa địa phương. Nước dơ xâm nhập nơi ẩm thấp đơn, tích lũy lâu ngày, đưa đến nơi này rất là ẩm ướt, ướt dẹp ngược lại kích thích cây liễu sinh trưởng. Nhưng mà cây liễu sinh trưởng vượt tươi tốt, chứng minh nơi này âm sát khí lại càng nặng. Chu Băng Băng chính là nhìn Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, không cầm được than thở, nhất thời nhỏ giọng nghi ngờ nói, Hạ Vũ, ngươi than thở gì à? Ta thán mọi người không biết phong thủy thông thường, đưa đến dưới cây liễu âm sát khí tụ tập, hơn nữa viện tử đông phương thanh rồng vị thúi nước ô nhiễm, sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ tình. Hạ Vũ khẽ lắc đầu nói, Chu Băng Băng nhất thời rõ ràng mắt, thấp giọng khinh bỉ nói, mê tín, hơn nữa ta cũng nghe không hiểu. Chu cô nương, ta nói cho ngươi, viện này rơi cách cục, mọi người chỉ biết bên trái thanh long bên phải bạch hổ, nào ngờ bên trong còn có càng là huyền ảo kiến thức, sau này sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, hiện đang cứu người muốn chặt. Hạ Vũ quay đầu lại tức giận nói, Chu Băng Băng bán tín bán nghi đi theo Hạ Vũ phía sau cái mông, đi tới nơi này kiện phòng nhỏ phòng khách, thu hẹp bên trong căn phòng. Hôm nay đứng đầy người, một vị trong đó sắc mặt lo lắng người đàn ông vạm vỡ, đang là người quen, bất ngờ là Hạ Trung Lương. Dưới mắt, hắn đang vây quanh lão Hạ Đầu không ngừng đảo vòng, đồng thời lẩm bẩm nói, lão Hạ Đầu ngươi có được hay không? Không được ta đây vậy thì đi mời Hạ Vũ, nói thế nào đi nữa, ra ra hắn cũng cùng cha ta là quá mệnh giao tình, không thể nào thấy chết mà không cứu. Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt ngưng trọng, không nghĩ tới ra ra mình và Hạ Trung Lương nhà còn có cái này sâu xa. Nhất thời đứng ra, Hạ Thúc, ta không mời mà tới. Hạ Vũ tuét miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn. Ai nha, Tiểu Vũ ngươi tới, quá tốt, ngươi mau xem ta đây con gái. Cái này thật tốt, người lớn sống ở dưới cây liễu lớn hóng mát, sao lại đột nhiên té xỉu đâu? Hơn nữa sắc mặt này quá dọa người. Hạ Trung Lương ngăm đen mặt chữ quốc lên gấp đến độ mặt đầy là mồ hôi, liền vội vàng tiến lên kéo Hạ Vũ tay để cho hắn tra xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/SOA-NOI-DO-NOI-SIEU-NOI-CAP-NOI-TSANS-1TIEULOLA muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.